Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Thầy Tâm Bắt Ma mà chúng tôi này giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Địch Soạn. Thưa quý vị, tập số 2, câu lật tập cuối của bộ truyện này. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 2, câu lật tập cuối câu chuyện Thầy Tâm Bắt Ma. Kể thêm về lai lịch của thầy Bảy. 10 năm trở về trước, khi mà rời khỏi vòng tay của anh Thắng, thì con thỏ quyết định ngao du khắp Thái Sơn. Rồi một hôm nọ, khi mà chạy sâu vào trong cánh rừng, thì con thỏ bất ngờ nhìn thấy một toán những đứa trẻ sơ sinh đang nô đùa chạy nhảy khắp cả khu rừng. Cả thầy có 5 bữa, đứa nào cũng đều mặc trên mình cái yếm màu đỏ, tóc thì cắt thành 3 cụm. Điều đáng nói là vóc dáng của cả đám đều bé nhỏ vô cùng, nhìn như là những con búp bê. Con thỏ vừa nhìn thì đã biết ngay chúng là nhân sâm. Đám nhân sâm đang nô đùa vui vẻ thì có một đứa trong nhóm phát hiện ra sự có mặt của con thỏ, liền hỏi nhau đuổi bắt. Thỏ ta thấy vậy thì hoảng sợ quá mà chạy đi mất hút. Cả đám đuổi theo bao vây một hồi thì cũng bắt được con thỏ. Cả bọn nhìn nó đầy vẻ thích thú. Cả bọn bắt đầu nô đùa với thỏ con, lúc thì vuốt ve ôm ấp, lúc thì lại hôn hít cưng nựng. Cứ như vậy tha hồ mà chơi đùa với nó một thời gian rất lâu. Có vẻ như là bị giày xéo quá nhiều, lại không được ăn uống gì, cho nên con thỏ dần kiệt sức mà nằm bẹp. Cả đám thấy vậy hoảng hốt, một đứa trong nhóm mới lấy ra một cái gì đó không rõ, rồi nói với những đứa kia. Đây là con thỏ đã sống lâu lắm, được độ kiếp thành tinh rồi. Nó sắp chết, mình có nên cho nó ăn trường sinh bát củ không? Anh thấy nó có vẻ hiền lành, không ra dáng tà tu, mà nó làm anh em ta hôm nay vui lắm, thế thì em cứ cho nó ăn đi. Dù sao cái đó gọi là trường sinh, nhưng mà chỉ giúp sống lâu và còn giúp việc cho tu luyện được tiến triển thôi. Cứ nó lúc này chứ không anh lại thấy chạnh lòng. Đúng rồi đó mấy anh, hay là mình cho nó ăn đi, rồi cho nó ở lại đây chơi đùa tiếp với bọn mình hàng ngày cho vui. Đúng rồi đó, cho ăn đi anh. Đứa bé mà cây yếm màu xanh lục nghe sự thúc giục của cả bọn thì nhanh tay cho trường sinh bát củ vào miệng con thỏ. Con thỏ đang đói thì thấy có đồ ăn vào miệng, liền không nghĩ mà nhanh ngấu nghiến rồi nuốt trọn. Bỗng nhiên nó dựng người dậy, hai mắt của con thỏ phát sáng màu xanh vàng rực. Thân ảnh của nó lúc này đã được bao quanh bởi một luồng ánh sáng chói lòa, rồi từ từ hóa ra to. Một hồi lâu sau thì luồng sáng dần tan đi. Hiện ra trước mặt cả đám là một ông cụ râu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, mặc trên mình một bộ bà ba đen. Cả đám vừa nhìn thấy thì reo hò vang lên. Hay quá đi, hóa ra đó là một con thỏ già, chúng mình có ông rồi mấy anh em ơi. Thế là cả đám cứ như vậy, đứa thì leo lên người ôm chặt lấy ông, đứa thì ngã vào người vào vòng tay của ông cụ, đứa còn lại thì nắm tay nắm chân tỏ vẻ làm nũng. Ông cũng không ngại mà ôm cả thầy 5 đứa vào trong lòng vuốt ve cưng nựng. Ông kệ nói, tiểu nhân nợ ơn cứu mạng của 5 vị đây, không biết nên lấy gì báo đáp. Ông ở đây chơi với chúng con đi, chơi với chúng con là chúng con vui rồi. Thưa thật là tiểu nhân cũng muốn lắm, nhưng vì tiểu nhân cũng có ơn cứu mạng với một người phàm trần dưới chân núi. Bây giờ ông xuống dưới đó nguy hiểm, thôi thì ông ở lại đây với chúng con một thời gian, khi nào tụi con chán thì thả ông đi được chứ. Đành phải biết vậy chứ biết sao. Ông nè, ông hãy xưng với chúng con là ông nha, đừng có mặt tiểu nhân tiểu bẹo gì, tụi con không quen. Được rồi. Các cháu yêu của ông đa tạ đã giúp ông được thành người, vậy bây giờ ông nên làm gì? Ông ở đây chơi với bọn con, mỗi ngày nấu cơm, tắm rửa rồi chơi với chúng con là được, chúng con hứa ngoan không làm ông phiền đâu. Và thế là từ đó trở về sau, thầy Bảy đúng hơn là thỏ tinh ngày ngày ở cùng 5 bé nhân sâm mà yêu thương cưng nựng bao bọc chúng như những đứa cháu. Ông như một người mẹ già cứ như vậy mà sống với 5 bé trong cánh rừng sâu. Cho đến tận 6 năm sau, một hôm nọ những đứa bé nhân sâm nhìn ông rồi nói, chúng con cảm tạ ông đã ngày ngày quan tâm yêu thương chúng con. Nay chúng con nghĩ mình không nên ích kỷ như vậy, nên chúng con quyết định để ông đi. Ông hãy đi theo cái hướng này nè. Đó, khi đến nơi sẽ thấy một cái điện thờ bỏ hoang. Ông là linh và còn được khai mở linh trí. Ông hãy vào đó tu luyện pháp lực để mà diệt yêu trừ ma tạo phúc cho mình. Còn về ơn nợ của ân nhân ông thì ông cứ yên tâm. Đúng 3 năm sau sẽ có người ắt đến đó và nhờ ông báo ơn. Vậy thôi tụi con phải hóa mộc đây. Ông nhớ làm theo những gì tụi con làm nha. Chúng con tạm biệt ông. Cả năm bé vừa chào tạm biệt vừa khóc, thầy Bảy cũng không kìm được nước mắt mà đã chảy dài từ khi nào. Ông giơ tay ra dấu tạm biệt đám trẻ nhân sâm. Chúng từ từ chui xuống đất, rồi chỗ đất đó hóa ra năm tảng đá đè lên nhằm bảo vệ chúng khỏi những thợ săn. Thầy Bảy đứng đó nhìn cả đám trẻ biến mất mà nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên hai gò má. Ông thất thần một hồi để cho qua cơn xúc động, rồi cũng làm theo lời của đám nhân sâm chỉ bảo. Ông cứ đi theo hướng của chúng chỉ, sau một hồi ông cũng tìm thấy một cái điện thờ cũ đã bám đầy rêu xung quanh bờ tường. Trùng hợp thay đó lại gần nằm tỉnh xã Ngọc Tiên. Thế là ông cứ như vậy mà vào đó. Bên trong có đầy mạng nhện lẫn mùi ẩm mốc. Ông với ngay lấy một chiếc chổi cũ mà quét dọn cái điện thờ. Một hồi xong cũng xong, ông bắt đầu ngồi vào trong một cái phản bằng xi măng đúc cao, ngồi chấn ở trên đó, mặt nhắm nghiền, tay thì lật ngửa để giữ lòng hai bàn chân mà thiền định. Vậy là ông cứ ngồi đó ngày qua ngày, không ăn cũng không uống, giữ tâm thanh tịnh mà tu luyện linh khí cho mình. Rồi một ngày kia, có một thằng thanh niên nghiện ngập vào trong cái điện thờ mà ngủ tạm qua đêm. Nó cứ như vậy mà ngủ, mà kể mọi sự, kể cả ông thầy đang ngồi ở giữa điện thờ. Nó vừa ngủ vừa lẩm bẩm mấy con số trong đầu, mấy con số lô đề. Ngày mai nên đánh con số nào cho chúng đây? Đúng là số của tao khổ quá đi mà. Cúng mãi cho mãi mà ông trời chẳng cho mình trúng được một con. Thầy Bảy ngồi đó bỗng dừng mở mắt nhìn về người thanh niên, cất giọng âm vang. Muốn đổi đời phải không chàng trai? Thằng thanh niên đang nằm thiếp đi nghe hỏi thì giật mình ngồi dậy, hoảng hốt rồi hỏi to. Ai vậy? Ai vừa nói đó? Nè, đừng có mà hù dọa tôi, còn trẻ chưa có muốn chết đâu. Thầy Bảy nghe anh ta nói như vậy thì cười càng lớn rồi nói. Sợ chết sao? Sợ chết mà lại sống một cách lãng phí thời gian như vậy. Nếu anh biết sợ thì tốt nhất nên tự lo cho bản thân, chứ đừng ngồi một chỗ mà than trời thách đất. Thằng thanh niên nghe rõ mồn một, cố nhào mắt trong bóng tối mà tìm. Thì nó thấy thầy Bảy ngồi chiến trệ trên điện thờ. Nó tưởng là ma cho nên ngồi thủy sụp xuống mà chắp tay vang sinh. Xin ông ma lại bà ma, xin tha cho con. Con có làm gì đắc tội đến mấy vị thì xin mấy vị rộng lòng bỏ qua cho con. Mà cái gì, ta là người bằng da bằng thịt. Nè chàng trai, cậu có muốn một con số để đổi đời không? Nó nghe không phải ma thì thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thầy nhắc đến con số thì vui mừng hớn hở mà vội bỏ đến cầu xin. Dạ thưa ngài, ngài cho con số, nếu trúng sau này con nên cảm tạ ngài thế nào? Thầy Bảy liền cười lớn đầy ngạo nghễ. Nếu muốn thì ta cho, còn về báo đáp thì ta không cần. Ta chỉ cần ngươi đi giao tin đồn về ta cho mọi người biết là được. Con số mà ngươi nên đánh vào chiều mai là con số 79. Là 79 nha, sau khi mà người có của nả rồi thì đừng quên ơn ta đó. Thế là thằng thanh niên nghe theo lời của thầy Bảy mà đánh con số 79 trong lô đề ngày mai, và đúng thật nó trúng thưởng. Phần thưởng lên đến con số 200 triệu. Nó mừng không kể xiết, nó cũng không quên chỉ dẫn cho những người ở đó đến chỗ của thầy Bảy. Thế là kể luôn từ bữa đó, nhiều người đến điện của thầy để xem bói, mục đích đều như bao người. Lúc thì xin số, lúc thì hỏi vận mệnh, tình yêu, tiền bạc và sự nghiệp. Thầy cứ như một vị thánh phán đến đâu thì đúng đến đó. Nhiều người sau khi xem bói chỗ thầy thì mang ơn mà kêu gọi mọi người sửa sang điện thờ lại cho thầy để nó khang trang hơn. Cuộc sống của thầy Bảy cứ như vậy mà trôi đi bao ngày. Trong lòng của thầy Bảy vẫn luôn in đậm mối ơn muốn trả của vị ân nhân nhút nhát và hiền từ. Trở lại với thực tại phía bên nhà thầy Tâm lúc này. Sau khi ném cho con vòng bố láo một đòn thắm lọ, thì thầy và chú Phương lúc này đang ngồi nhậu trước hiên. Trên bàn đầy đủ món thịt cá, mắm tôm, gà nướng, dưới mắm siêu ngon. Hai người cứ như vậy mà chén chú chén anh, mà không hề để ý bên ngoài cổng đang có một đôi mắt đỏ rực nhìn họ đầy oán giận. Sau một lúc thì hai người đã uống sạch ba thùng bia ôm. Thầy Tâm do cao hứng cho nên uống rất nhiệt tình, còn chú Phương thì do đang thèm món khoái khẩu cho nên uống ít hơn một chút, nhưng vẫn say mềm cả da. Trên bàn dưới đất là các thứ xương gà vỏ lon nằm ngổn ngang. Hai người nằm bẹp xuống đất rồi ôm lấy nhau mà ngủ, nhìn không khác gì hai thằng đực dựa. Tiếng ấy vang lên đều đều. Còn mà nữ thấy thời cơ đã đến, liền bay xuyên qua cổng mà vào trong nhà. Tới chỗ của hai người nó nhìn một hồi rồi chửi thầm. Đúng là cái loại mất nết không thôi, hồi nãy còn dám ném đá vào bà, để bà cho chúng mày biết thế nào là sống dở chết dở. Nó nói rồi liền cúi người xuống đưa miệng mình lại gần miệng của thầy Tâm đầu tiên. Nó định sẽ hút dương khí của thầy, thì bỗng dưng thầy Tâm choàng tay ôm nó vào người, rồi siết chặt bỏ qua chú Phương không ôm nữa. Thầy vừa ôm vừa đưa cái miệng hôi mùi bia mà hun hút, để lên mặt làm cho con vong nó tởm lởm muốn điều ọe ra bên ngoài. Nó cố đẩy thầy ra, nhưng không thể, vì thầy Tâm đã ôm nó cứng nhắc không tài nào chịu buông. Nó liền đưa cái miệng há ra đầy răng mà định cắn thầy, thì tự dưng thầy thả nó ra. Được thả nó liền đứng phắt dậy, quay đầu mà ọe lên mấy tiếng rồi chửi. Mẹ mày cái đồ thằng thầy mất nết, miệng gì đâu mà chua như cứt mèo, tởm hết sức, vậy để tao xử thằng già kia trước. Chuyện xong nó liền nhắm mục tiêu sang chú Phương, lúc này đang nằm ngửa mà ngáy khò khò. Nó cúi xuống dùng tay đè hai tay của chú này. Chú Phương vì uống ít cho nên không quá say, và lại còn bị con ma nó đè đau, làm cho chú giật mình mở tròn mắt. Vừa mở mắt ra thì thấy con ma nữ thì chú sợ đến tái cả mặt. Chưa định hét lên kêu cứu thì cổ họng như nghẹn lại, mà không nói nổi thành tiếng. Chú cứ ú ớ con ma thấy điều bộ của chú thì khoái chí mà cười lớn. Thế nào hả thằng già, thế này có tuyệt không? Bổn cô nương sẽ hút dương khí của ngươi cho đến chết. Nó liền cười lớn cúi người, cong mông lên mà đưa cái miệng với đôi môi thâm đen vào miệng của chú Phương để hút tinh khí. Thầy Tâm nằm bên như là cảm giác bạn mình đang gặp nguy hiểm. Liền ngồi bật dậy mà nhìn sang, thầy vẫn còn đang ngà ngà say, chỉ thấy trước mặt là một cái vật tròn tròn màu trắng, nhìn như là cục thạch. Thầy liền đưa tay sờ vào rồi vuốt về nó. Còn mà nó bị vuốt mông thì khựng lại mà từ từ quay đầu nhìn sang. Thầy Tâm lúc này đây thấy mềm đã tay liền không nghĩ trời trong gì mà vung tay thắt một cái nghe chát một tiếng vào mông của con vong. Yên hẳn cả bàn tay năm ngón đỏ lòm trên mông của nó. Con vong trợn mắt mà lè cả cái lưỡi thất thần rên á đi một tiếng. Đúng là chết rồi mà vẫn còn biết sướng. Thầy Tâm thấy cái cục tròn tròn kia lắc lư đã mất thì tiếp tục bồi thêm cho nó mấy quả vào cho tét mông. Những tiếng chằn chắt vang lên một hồi sau rồi mới dừng lại. Lúc nãy đây trên mông của nó đã in hẳn cả chục cái dấu bàn tay đỏ lòm. Còn vòng nữ lúc này khóc không ra nước mắt mà vội vàng đứng dậy chạy đi. Tay vẫn còn ôm cái mông đau điếng. Nó đau khổ mà chỉ biết vừa chạy vừa quay đầu lại mà chửi. Hai thằng già mất nết kia, tụi mày ghê quá đi, ta sống đã bị người ta sàm sỡ, giờ đây chết rồi vẫn bị sàm sỡ, đúng là số tao khổ quá mà. Con vong nữ đau khổ rồi vụt biến mất vào hư không. Chắc có lẽ sau cái chuyện này nó sẽ đi đầu thai, chứ ở lại dương gian kẻo có ngày không bị mấy thằng người phàm có cần nó vã quá mà đè ra hiếp thì toi. Con vong chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của chú Phương, chứ không biết nên làm gì. Liền tiếp tục nằm xuống mà ngủ, vẫn không quên quay qua ôm chặt thầy Tâm. Thế là hai thằng trai một trẻ một già cứ như vậy ôm nhau, ngủ đầy tình cảm trong cái đêm gió rét. Sáng hôm sau dường như nhớ ra cái chuyện gì, trong khi ngủ thì thầy Tâm mở tròn mắt, quay sang thấy đang ôm chú Phương mà ngủ dưới nền nhà. Thì liền ngồi dậy xoa tay thái dương mà cố định thần lại. Lượng men đêm qua vào người quá nhiều, làm cho thầy tới giờ đầu óc vẫn còn ong ong. Sau một hồi thì như nhớ ra chuyện quan trọng, thầy liền lật đật mà đứng dậy, định sẽ đi vệ sinh cá nhân. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào người làm chú Phương cũng phải nheo mắt mà bừng tỉnh. Chú tay rụi rụi mắt, ngồi đó mà ngáp lên vài cái. Thầy Tâm lúc này đây vừa bước vào trong phòng tắm kìm luôn cái nhà xí. Vừa vào bên trong soi mình trước gương, đã không nhìn thấy thì thôi. Vừa nhìn thấy thì thầy Tâm giật mình. Khuôn mặt của thầy lúc này đang mồm chữ A mắt chữ O lộ ra vẻ thẳng thốt. Thầy liền quay phắt người đi ra bên ngoài hiên, chỗ chú Phương mà nói với cái giọng đầy tức giận, mặt thì đỏ phừng phừng, Dù vậy mà nghe thầy trời nó cứ mắc cười sao đấy. Thánh thần địa thổ ơi là trời chú Phương, đêm qua ăn ngủ ôm ấp kiểu gì mà ói lên cả đầu tôi vậy? Ôi dồi ôi, lại còn thịt gà mắm tôm lẫn rau cần. Chú Phương nghe thầy quát thì giật mình ngước mắt nhìn lên. Lúc này đây đập vào mắt của chú là thầy Tâm, một đầu tóc bè bét, dính đầy những miếng thịt gà vịt nhão nhét, lại ươn ướt. Trên vai thì đầy các tinh hoa của đồng quê. Quần áo thì nhốm mật xanh mật vàng, nói chung là sơn hào hải vị có đầy đủ tất. Chú Phương nhìn cậu lúc này mới cười hề, chú nói: em xin lỗi cậu nha, tại đêm qua cao hứng mà ăn hơi nhiều, mà cậu có biết đó, ăn nhiều cộng thêm rượu thành ói ra, em lại cứ ngủ say có biết gì đâu, cậu cho em xin lỗi. Thầy Tâm hừ lên một tiếng rồi mới nói với chú Phương: còn chú đó vào trong mà thay đồ đi, lát nữa chở con qua bên nhà mẹ của thằng Thắng để con giải quyết chuyện âm nữa, nhanh lên. Chú Phương nghe cậu thúc như vậy thì đứng dậy mà đi làm ngay theo ý của cậu. Chứ mà lôi thôi một hồi làm cậu bực mình thì cậu lại cho ăn mấy cái que đuổi ruồi vào đầu. Cậu thì lùi thủi với mấy bộ đồ đẹp nhất đi vào phòng tắm rửa ráy mình mẩy. Thầy thầm than trong đầu rằng là hôm nay tốn cả lít xà bông chỉ vì cái ông già Phương này, thiệt tình chứ. Sau một hồi thì cũng xong, thầy Tâm hôm nay khoác lên mình cái áo sơ mi dài tay bó sát, làm lộ ra thân thể đầy cường tráng của mình. Quần thì là quần jean, mái tóc được chải chút gọn gàng, râu ria thì được cạo sạch, để lộ ra một khuôn mặt láng mịn không tì vết với một làn da ngâm. Còn về chú Phương thì lúc nào cũng mặc độc một cái bộ vest đen đang ngả màu, theo năm tháng. Ấy vậy mà bền chắc dữ lắm. Chú dắt cái xe máy của mình ra bên ngoài cầm, nhìn con chiến mã của mình hôm qua đâm vào tường đã bị chảy xước cả da, làm cho chú tiếc đến từng đoạn ruột. Sửa dọn xong, hai người định sẽ đi qua nhà bà Cuộc thì từ phía bên kia con mồ tám thất lại phi ngang qua chặn đầu xe của hai người. Mồ lại tiếp tục giở cái giọng chanh chua loa phường ra mà nói: đi đâu vậy hả, định trốn nở? Thầy Tâm đâu? Nói thì phải giữ lời chứ, đền cái tường cho nhà tôi mau lên. Thầy Tâm và chú Phương vừa nhìn thấy thì trong đầu thầm than khổ: mẹ nó chứ, mới sáng ra chưa kịp mở hàng đã bị chấn lột. Nghe xong thì thầy Tâm liền móc trong ví ra lôi trong đó một cọc tiền, toàn tờ 200.000 đưa cho con mổ tám thất. Thầy nói: nhiều đây chắc đủ rồi chứ thưa cô. Con mổ tám thất vừa thấy cọc tiền dày cộm thế kia mắt sáng lên, nhưng bất chợt mổ lại tiếp tục giở cái giọng ăn vạ: không được, thầy hãy vào mà làm lại cái tường cho tôi thì tôi mới chịu. Thầy Tâm lẫn chú Phương vừa nghe thì mở tròn mắt nhìn mụ tám. Đúng là ép người quá đáng. Chú Phương nghe đến thì tức đến độ chỉ muốn bày xuống và cho con mụ này mấy cái. Nhưng thầy Tâm lại nhẹ giọng: thôi cô cầm giúp con đi, rồi cô sẽ cho người về sửa lại chứ con đang gấp. Và lại con đâu có biết làm hồ đâu mà xây lại nhà cho cô chứ. Con mụ tám ấy vậy mà mặt dày định làm thêm chuyện thì cô con gái của mụ tên Huyền bất ngờ chạy ra bên ngoài, định sẽ châm dầu vào lửa thì bất ngờ cô khựng lại khi mà nhìn thấy thầy Tâm. Cái khuôn mặt không tì vết có nét điển trai, nó thu hút ánh nhìn của cô. Hiền liền quay sang nói với mẹ của mình: thôi mẹ à, mẹ bỏ qua đi, mình nhận tiền của thầy rồi mình sửa tí là xong, mẹ đừng làm khó thầy. Dù sao người ta cũng ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự, nên mình cũng phải lịch sự xíu chứ. Mụ tám vốn tính thương con cho nên khi nghe chị Huyền nói như vậy thì mụ cũng siêu lòng mà nghe theo, nhận tiền rồi bước vào trong nhà. Về phần của chị Huyền lúc này mới nhìn cậu rồi hỏi bâng quơ: thế hôm thầy định đi đâu mà mới sáng sớm đã định đi như vậy? Thầy Tâm vừa nghe gái sinh hỏi thì đến sát lại rồi nói: à tôi đi bắt ma, à ai nhầm, đi trừ tà. À thầy đi trừ tà hả, thế thầy trừ ở đâu? À, ở trong thất kia kìa. Chú Phương ngồi đằng trước xe nghe thầy nói chuyện với cô gái thì cố nhìn để không phì cười. Hóa ra là nhát gái, bảo sao từng tuổi này mà cậu chẳng thèm lấy vợ. Cô Huyền nghe đắt lọt tai dù cái giọng của thầy nó cả lăm. Cô lại lên tiếng ngỏ ý làm cho cậu bất ngờ vô cùng: thế em đi cùng thầy xem trừ tà được không? Dù sao hôm nay em cũng rảnh, với lại từ xưa đến giờ chưa nhìn thấy mặt mũi con ma nó làm sao, nên muốn một lần được nhìn thấy. Thầy Tâm nghe cái giọng trong trẻo ngượng ngùng kia thì bỗng chốc trái tim siêu vẹo, mà không nói nên lời, chỉ gật đầu như bổ củi. Cô Huyền thấy cậu đồng ý thì vội vàng chạy vào trong nhà để thay quần áo, sửa soạn mà đi theo. Chú Phương nhìn theo bóng lưng của cô khẽ nói, đúng là phù thủy đẻ ra công chúa là có thật. Chưa nói xong lại quay sang nhìn cậu, lúc này đây khuôn mặt đã trở nên bơ phờ. Chú định không nói gì để cho cậu phờ phạc như vậy, mục đích là để cho cô Huyền đi theo, chứ mất công động tới cậu thì cậu lại rụng đi mất, thì lúc đó có còn cơ hội nào nữa đâu mà chọc cậu. Một hồi sau thì cô Huyền cũng dắt xe máy đi ra, cơ bằng trên mình là một cái váy ngắn lộ ra một cặp giò trắng nõn, thon gọn như cây. Trên người thì mặc một áo sơ mi dài còn bồi thêm một cái nơ ở giữa cổ, tóc thì xõa dài chảy chút gọn gàng, đội cái mũ bảo hiểm, xách túi xách đen treo lên xe. Cô Huyền thấy cậu bơ phờ thì liền giục cậu đi. Thế thầy không định đi sao, còn ngồi đó? Nghe động thì cậu giật mình liền không nghĩ mà nói với chú Phương chạy xe đi ngay còn kịp. Chú Phương nghe thấy thì rồ ga bốc đầu mà chạy đi, làm cho cậu bật ngửa phải bám vào eo, suýt chút nữa thì nằm ra đường. Cô Huyền thấy vậy thì cũng rồ ga mà bám theo. Thế là trên con đường lộ lúc này có hai chiếc xe đang chạy bon bon. Chiếc xe đi đầu thì lạng lách đánh võng, làm cho người dân xung quanh phải một phen giật mình khiếp sợ mà nép vào trong lề đường lớn tiếng chửi. Chạy xe như thế hả mấy thằng quỷ? Sau một hồi đánh võng làm cho náo loạn cả khu phố thì cuối cùng cũng đến nơi. Và gần đến cổng thì chú Phương liền thắng xe lại, liền quay ba vòng rồi mới chịu dừng. Thầy Tâm lúc này bước xuống xe, hai mắt quay mòng mòng như quay bánh, toàn thân ngả nghiêng. Chú thấy vậy thì mới hỏi thăm vài câu. Cậu có sao không vậy? Qua trời ơi, chú đi trừ tà hay là đi đua xe vậy? Chóng hết cả mặt đúng là... À mà thôi, tại hôm nay em thấy cao hứng quá, đánh liều chạy hết công suất mà. Cậu nghe vậy thì cạn lời với cái ông già này. Bên kia cô Huyền đổi một hồi cũng đến nơi. Chạy theo chú mà cô bị người ta chửi oan mấy tiếng uất nghẹn mà chỉ muốn bay tới vả cho chú Phương vài cái. May là chú là người của cậu, không thì chết với cô rồi. Ở phía bên nhà bà Cuộc lúc này đây, bên trong căn nhà cả ba người đang ngồi đó nhìn nhau. Khuôn mặt của ai đó đều phờ phạc, thâm quầng hẳn ra sau một đêm thức trắng vì đau thương và lo lắng. Xác của con thỏ, đúng hơn là thầy Bảy, đã được anh Thắng đem bỏ vào một chiếc hộp để lót khăn đệm, để khi chôn thì xác sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Anh đem nó đi chôn ở sân sau nhà. Anh Thắng nước mắt cứ chảy dài và ngậm ngùi lấy từng nắm đất để mà lấp lại cái huyệt nhỏ. Anh lấp lên một cái gò đất nhô ra trông như một ngôi mộ nhỏ. Anh chôn xác của thầy Bảy xong thì thề độc rằng, dù có ở nơi cùng cốc nào, dù cuộc đời có làm sao, trong lòng của anh luôn khắc ghi công ơn của thầy. Vì mang ơn của anh mà hy sinh gần một kiếp người chỉ để báo ơn, thật là cổ nhân nói không sai, giúp vật thì vật trả ơn, giúp người người trả oán. Quả đúng là một sự bi thương mà mấy ai nhìn vào đều có thể hiểu được sự tình đau lòng đằng sau nó. Trở lại với hiện tại, lúc này đây thầy Tâm nhìn vào bên trong căn nhà, thế âm khí bao trùm dày đặc xung quanh, thầy liền ngạc nhiên mà nói vọng vào, gia chủ đâu, nhà sắp có chuyện lớn xảy đến mà vẫn ung dung ngồi ở bên trong được sao, còn không mau ra đón thầy. Ở phía bên này, cô Huyền nhìn sang trái sang phải thì thấy một khung cảnh bình yên và có phần sáng sủa, không có vẻ gì là âm u hay rùng rợn. Nhưng phía bên này chú Phương thì khác, trong mắt của chú giống như thầy Tâm, nhìn thấy bao quanh căn nhà là một luồng âm khí xen lẫn đó là cả oán khí bao quanh. Chú thầm nghĩ, thôi rồi, chuyến này chắc là gặp hàng khủng, mẹ nó chứ, thế nào mà lại lôi ông chú già này vào cuộc, là nữa nhất định phải tìm cách mà chuồn đi mới được. Bên này bà Cuộc nghe động thì đứng phắt dậy, vội vàng chạy ra bên ngoài sân. Ra đến nơi thì đập vào mắt của bà là ba người, trông như là thông gia dẫn con gái đi ra mắt. Mà đông chú thì đầu tóc đen lấy, mặc vest đen, bên trong là cái áo sơ mi trắng. Khuôn mặt tuy già nhưng vẫn còn nét trẻ trung đẹp trai hiện lên. Một cô thì thân hình bốc lửa, mặc váy ngắn màu đen, cộng với chiếc áo sơ mi dài tay. Và cuối cùng là một anh thanh niên thân hình cao ráo, một làn da ngăm đen, mặc áo sơ mi dài tay cùng với quần jean bó. Đầu tóc thì chải chút gọn gàng trông đẹp trai thế. Cơ mà nhìn người này quen quen, Bà Quang suy nghĩ một hồi thì nhớ ra đây chính là thầy Tâm ở cái hẻm chỗ chợ mới còn đi. Bà Quang thấy thầy Tâm thì không vui mấy trong lòng, vẫn cái suy nghĩ cổ hủ kia nói như là muốn đuổi. Thế hôm nay thầy Tâm đi đâu mà lại ăn mặc bảnh bao thế kia? Chắc là đang đi ăn đám cưới. Cơ mà cái khu này thì có nhà nào tổ chức cưới đâu. Tôi nghĩ là thầy đi nhầm chỗ rồi thầy. Thầy Tâm thấy con mụ này sắp chết đến nơi mà vẫn còn dở cái giọng tính xấu ra mà nói, thì muốn lao vào vả cho mấy cái việc cái tội hỗn. Thế nhưng mà thầy lại nhẹ giọng đáp. Ây da, tôi thì có ai mời mà đi. Mà cô biết đó, dù là thầy hay ai thì cũng là con người. Chẳng lẽ ăn mặc cho đẹp một bộ không có được sao? Mà nhé, tôi là tôi thấy cái ấn đường của nhà cô đen thui như là cái cục than ấy. Không kéo một hồi họa nó kéo đến thì không đỡ được đâu. Một cuộc kia nghe thầy xỉa xói mình như vậy thì tức mà định ăn thua. Tiền sư cha mẹ cái thằng danh con mới sáng ra đã giáp mặt, lại còn dở cái giọng như thánh phán mà chủ ẻo nhà bà. Một nghĩ xong liền đáp trả thầy, thì từ bên trong nhà ông Tùng nghe động liền chạy ra. Thôi, mấy người cho tôi xin, giờ nào giờ mà còn định cãi lộn. Còn bà nữa, bà của cả bà đó, con trai của nhà mình sắp họa đến nơi rồi, mà bà vẫn còn tâm trạng ở đây cãi nhau. Nói rồi ông liền quay qua thầy Tâm ôn tồn. Chú cho tôi xin lỗi nha, mà chú là ai? Ông Tùng hỏi vì cơ bản ông ít hoặc là chưa bao giờ xem bói hay trừ tà, cho nên ông không biết thầy Tâm. Thầy nghe ông hỏi thì liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi chính là thầy Tâm ở cái con hẻm ngoài chợ mới. Lý do hôm nay tôi ghé qua đây là vì có chuyện cần phải giải quyết. À, ra là thầy Tâm, mà có chuyện gì vậy thầy? Có quan trọng không? Có, quan trọng lắm. Thôi vào trong nhà đi rồi tôi nói rõ cho mà nghe. Nói rồi cả đám liền kéo nhau vào trong nhà. Bên trong nhà anh Thắng lúc này ngồi trong bàn mà rục đầu buồn bã, mà không thèm để ý đến ai. Thầy Tâm nhìn thấy trên người của anh còn luẩn quẩn âm khí thì chắc mầm trong đầu rằng đây chính là cháu trai của cái vong bà cụ. Vào bên trong thì ngồi xuống bàn khách, thầy Tâm lúc này mới nói: bây giờ tôi kể luôn cho ông bà biết để ông bà khỏi phải thắc mắc. Hai vợ chồng ngồi xuống yên chỗ rồi mới gật đầu đồng ý. Thế nhưng mà chỉ có ông Tùng là chăm chú nghe thầy kể, còn bà cuộc thì quay đi chỗ khác không thèm ngó đến. Thầy Tâm lúc này mới từ từ kể lại cái hôm mà thầy gặp vong của bà cụ hiện ra cầu xin. Thầy lại còn nhắc đến họ tên của anh Thắng, làm trông Tùng nghe đến đâu thì mặt xanh đến đó. Bà Quần cũng thôi đi sự xem thường mà quay qua nhìn thầy bằng một ánh mắt khó tả. Ông Tùng sau khi nghe thầy kể rõ thì liền hỏi: thế bây giờ thì mình nên làm thế nào thưa thầy? Có cần chúng tôi chuẩn bị đồ lễ gì không? Không cần bày lễ chỉ cho cầu kỳ phức tạp. Ông bà cứ thầy Tâm thắp nhang cầu xin ra tiên, tôi sẽ xin phép quan sai dẫn hồn bà cụ về. Ông Quần nghe thầy nhắc đến quan sai mặt cùng biến sắc, không hiểu đây là ai mà có thể ung dung gọi cả quan sai dưới địa phủ như vậy. Sau một hồi thành Tâm thắp nhang bái gia tiên và những người đã khuất trong nhà, thầy Tâm nhìn theo mà gật gù hài lòng. Xong thầy mới bảo ông bà cuộc chuẩn bị một cái phản và hai tấm lót có màu đỏ trải ở giữa giàn khách để cho thầy khảo vong. Ông bà cuộc nhanh chóng làm theo mà không hề phàn nàn hay hỏi gì cả, bởi vì ông bà đã tin chắc rằng đây là một thầy pháp cực kỳ cao tay, dù rằng còn hơi trẻ. Sau một lúc thì cũng chuẩn bị xong. Thầy Tâm ngó nhìn mọi người xung quanh, rồi bất ngờ thầy kéo cô Huyền ra, ngồi một bên tấm lót rồi bảo: chị chịu khó một chút, chỉ cần thả lòng không sợ hãi gì không sao, vì chị là người yêu bóng vía cho nên rất phù hợp để cho vong nó nhập. Cô Huyền nghe đến cho vong nhập vào xác của mình thì sợ đến tái mặt, lắc đầu cố giằng tay của thầy tỏ ý không chịu. Thầy Tâm không ép, chỉ nhẹ nhàng vuốt trán của chị một cái, và rồi chị Huyền ngoan ngoãn làm theo mà không chống cự gì. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, thầy Tâm mới ngồi chiếm trễ trên phản. Thầy bắt tay nhắm mắt niệm chú gọi quan sai. Đằng một hồi xong thì thầy liền nói to với người trong nhà: tất cả mau quỳ xuống đi, hướng ra ngoài cửa mà thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nói xong thì thầy ngồi yên đó mà chờ đợi. Mọi người thì ngay lập tức làm theo lời của thầy nói. Cô Huyền đang ngồi quay lưng giáp mặt với thầy. Một hồi sau thì ở phía bên ngoài thổi đến một luồng gió lạnh buốt mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Chư Phượng khẽ mở mắt nhìn ra thì thấy bên ngoài mây đen đã che khuất bầu trời. Ở giữa cổng tiến vào hiện ra một người cao lớn, một làn da xám ngoét, có đôi mắt màu xanh lục ảm đạm phát sáng. Người đó mặc một bộ quan phục màu xanh lục, đầu đội mũ cánh chuồn dẫn đầu. Phía sau là một đoàn 9 tên quỷ sai mặc giáp màu đen, thân hình cũng cao to không kém. Đôi mắt cũng có một màu xanh lục lại to như quả chuông đồng. Đầu của mỗi tên là một con vật bất kỳ trong bộ thập nhị linh thú. Tay của bọn chúng cầm xích sắt đèn cứ kêu leng keng sau mỗi bước đi. Nhìn kỹ sẽ thấy ở giữa bị bao quanh bởi đám quỷ, sẽ thấy một thân ảnh màu trắng nhỏ thó. Cả đoàn bước vào trong sân rồi dừng lại. Một tên quỷ sai có cái đầu của con trâu chính là Ngưu Đầu, bước ra rồi dẫn vong hồn bà cụ đi vào trong nhà, đến chỗ của thầy Tâm. Thầy liền ra ý bảo chị Huyền thả lỏng, rồi mới điểm lên thiên linh của chị một cái, chỉ vào vong của bà cụ rồi bảo: nhập vào đây, nhập vào người này. Nhanh như cắt, cái vòng hóa thành một làn khói rồi bay vào lưng của chị Huyền. Bỗng nhiên chị rung lên mấy cái rồi cúi đầu xuống lấy hai tay che mặt mà khóc. Thầy Tâm thấy vậy thì liền gặng hỏi: thế vong cho ta hỏi tên gì, có phải bà Nguyễn Thị Kim Tuyến không? Thưa thầy, đúng là con. Vậy nói cho ta biết chuyện của cháu cổ bắt nguồn từ nguyên nhân gì? Tại sao đến mức cổ phải khổ sở chốn ngục lên dương gian? Thầy ơi, đau lắm, khổ lắm. Thầy ơi, cháu của tôi nó có tội tình chi? Nó bị kẻ gian ép buộc, bị đánh đập sợ quá nên khai ra bí mật của bạn mình. Họ chết tức tưởi oan uổng nên sinh oán hận, trở về báo thù đó thầy ơi. Vậy cổ có biết kẻ gian của nó là ai? Chúng nó chính là đám học sinh cùng trường cùng lớp với thằng Thắng cháu tôi. Tụi nó có 11 đứa, tất cả đều là cái loại có của ăn không hết, lại tụ tập với mấy thành phần xấu trong xã hội, nên đâm ra tụi nó mất dạy lắm thầy. Thế cậu có biết ai là người bị hại không? Không biết thầy, nhưng mà con biết cái vòng kia là chết hai mạng cùng một lúc. Họ chết trong cái sự nhục nhã và đau khổ cho nên oán khí mạnh lắm thầy. Mà vì họ mới chết cho nên muốn trả thù ngay lập tức, nên mới dùng thuật song vong hợp thể, dùng hai linh hồn có chung oán khí của kẻ thù hợp lại, hóa thành quỷ nhị thể. Mà họ vì nể tình bạn bè với cháu tôi, cho nên chỉ bắt nửa phần hồn cho điên dại mà thôi, chứ không muốn giết. Nhưng mà... Bà cụ nói đến đây thì ngập ngừng. Thầy Tâm thấy vậy thì gặng hỏi: nhưng mà sao hả cụ? Bà cụ như là muốn kìm nén tức giận đang lộ ra trên nét mặt nhăn nhó từ khuôn mặt của chị Huyền. Bà hử lên một tiếng rồi quay sang trời bà cuộc: tất cả là tại bay đó cuộc. Hôm đó tao bị quan sai truy đuổi phải cực nhọc lắm mới đưa vào trong nhà. Thế mày đang ngủ tao báo mộng, đừng đến gặp thầy bảy không nghe. Để giờ đây người ta oán mà cố đi tìm cách giết cháu, lại còn làm hại người vô tội. Trời ơi là trời, sao nhà tao lại có đứa con gái ngu si như mày? Bà cuồng bị mẹ trời thì gục đầu không dám nói gì thêm. Có lẽ lúc này bà đang rất ăn năn cho sai lầm của mình. Thầy Tâm thấy bà cụ gắt quá thì liền khăn ngăn: kìa cụ bình tĩnh. Thế cụ nói người bị hại là ai? Rồi sau đó cụ nói cho con biết là con quỷ đó khi nào quay lại là được rồi. Con sẽ có cách để tính. Bà cụ nghe thầy nói mà trong lời nói có một cảm giác làm cho người ta thấy an tâm. Bà liền không suy nghĩ nữa rồi nói với thầy: cái người bị hại đó là một con thỏ thành tinh thầy ạ. À, thì nó mang ơn cứu mạng của cháu tôi và lại được độ kiếp cho nên hóa tinh, lại còn có phép biến hình. Nó chính là ông thầy bảy ở cuối tận bến đỏ đi thầy. Thầy Tâm vừa nghe thì à lên một tiếng rồi gật đầu hiểu ý. Bà cô lại nói tiếp: đêm hôm qua con thỏ đó đến nhà câu hồn giúp cho cháu tôi. Không may con quỷ nó tìm đến nơi. Sau đó một hồi thì do con thỏ nó chưa đủ phép lực cho nên bị con quỷ giết chết. Rồi là nó chết rồi nhưng vẫn bảo vệ thành công cháu của tôi khỏi con quỷ thầy ạ. Dù vậy cái lá bùa chấn của nó đã tan rã sau khi trời sáng. Đêm nay con quỷ nó sẽ đến, mọi chuyện tôi đành trông cậy vào thầy. Vừa nói xong thì cũng là lúc đến giờ, phong hồn của bà cụ liền xuất khỏi xác, đừng các vị quan sai dẫn đi. Bà cụ với một vẻ mặt hài lòng và đầy sự yên tâm quay lại nhìn thầy, nở một nụ cười hiền từ, xong bà cùng với các vị quan sai vụt biến đi. Không gian trở lại với vẻ bình thường vốn có, với ánh nắng ban mai của buổi sáng tuyệt đẹp. Thầy Tâm cảm thấy vô cùng nhẹ lòng và thanh thản. Vừa lúc nãy khi mà vong của bà cụ được dẫn đi, thì thầy để ý thấy có một con thỏ nhỏ chạy theo cùng với âm binh. Đoán chắc rằng linh hồn của con thỏ cũng đi đầu thai chuyển kiếp. Thầy quay sang nhìn anh Thắng mà lên tiếng. Cậu đừng có buồn nữa, hãy vui vẻ mà sống tiếp đi. Vừa nãy tôi thấy thỏ của anh đi cùng với các thánh về cõi dưới mà đầu thai rồi. Lúc đi còn quay lại cười tươi lắm. Anh Thắng từ sáng cho đến bây giờ vẫn còn ngồi ủ rũ mà mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Khi nghe thầy nói như vậy thì anh hớn hở hẳn ra. Anh ngẩng phắt dậy mà hỏi thầy Tâm một cách nhí nhố. Thiệt không thầy? Thỏ hiền hòa nó hạnh phúc lắm hả thầy? Nó không đau khổ vì con mà chết phải không thầy? Thầy Tâm bị bất ngờ mỉm cười hiền hòa mà gật đầu. Thế là anh Thắng cứ như một đứa trẻ mà chạy khắp nhà lang hết trong vui sướng. Một hồi sau thì lăn quay ra ngủ khò khò trên nền đất. Mọi người thấy vậy thì cũng không nhịn được mà phì cười. Họ liền đỡ anh vào trong phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường mà mặt của anh vẫn còn hiện lên hết hạnh phúc. Bà cuồng với ông Tùng thấy con của mình như vậy thì vui trong lòng, nhưng họ vẫn còn một nỗi lo đang hiện hữu. Đêm nay thôi, nó sẽ đến. Thầy Tâm nhìn ra họ đang nghĩ gì liền trấn an. Hai ông bà cứ yên tâm, đêm nay nếu muốn xem thì ngồi bên trong nhà mà xem, còn không thì ông bà hãy ngủ một giấc cho lại sức, xong chuyện thì chúng tôi rời đi sau khi giải quyết ổn thỏa. Hai người nghe thầy trấn an thì cũng gật gù tỏ vẻ yên tâm. Thầy Tâm lúc sau mới đi ra bên ngoài hỏi ý cô Huyền xem có muốn về trưa hay là ở lại tiếp để xem bắt quỷ, thì cô trả lời thẳng thừng là có. Thế là mọi người cứ sinh hoạt bình thường, chờ cho đến đêm sẽ hành động. Dường như là chờ kiểu này thấy chán quá nên chú Phương ngỏ ý muốn đi dạo cho đỡ chán. Thầy Tâm cũng gật đầu đồng ý. Thế là chú mặt đầy vui tươi mà leo lên con xe để không đi mất dạng, để lại thầy Tâm ở phía sau thở dài ngao ngán. Đúng là đừng nói với thầy là chú Phương lại là như cây lão đồng hư hỏng, không thì chết đó. Thời gian cứ như được tăng tốc vậy. Một lúc sau thì cũng đã về chiều tối. 6 giờ tối bên ngoài vọng vào tiếng xe máy cành cạch. Vừa nghe thì biết ngay là chú Phương đã về. Thầy liền đi ra ngoài đón chú vào trong. Thì giật mình khi thấy chú Phương cả người nồng nặc mùi rượu. Thầy đỡ chú đặt lên giường, vừa nằm xuống thì quay qua ngáy khò khò. Thầy nhìn chú với một cái nét mặt chán nản, thầm nghĩ trong đầu. Lại ăn với trà nhậu để tí nữa bắt quỷ xong, lúc đang khảo cho vong nó nhập xác hành chơi. Thời gian lại tiếp tục trôi. Sau một hồi lâu thì cũng đến 8 giờ tối. Bên ngoài thì gió lạnh thổi vào bên trong căn nhà. Nhà dân xung quanh tắt đèn tối thui, không gian cực kỳ hoang vắng đáng sợ. Và rồi từ bên ngoài cánh cổng bay vào lù lù một thân ảnh đen thui với những làn khói đen lờ mờ xung quanh. Thân ảnh này với một đôi mắt đỏ lòm có đến 4 tay 4 chân. Mái tóc thì chỗ dài chỗ ngắn. Thầy Tâm lúc này hiên ngang bước ra bên ngoài trong sự lo lắng và ánh nhìn chăm chú của những người bên trong. Khi vừa bước ra nhìn thấy con quỷ một phát thì thầy Tâm hoảng hốt mà nghĩ trong đầu. Mẹ nó chứ, không biết là nó là cái loại gì, nhìn trông ghê muốn chết. Con quỷ vừa thích thầy lên tiếng thì hỏi như quát. Thằng danh con kia mày là ai, muốn gì, không mau cút đi chỗ khác, không thì mày đừng có trách. Thầy Tâm nghe nó quát như vậy thì liền đáp ngay với cái giọng điệu đầy sự khiêu khích. Tao là ai hả? Tao là ông nội của mày. Mẹ mày chứ thứ yêu ma quỷ quái còn không chịu buông bỏ tạp niệm mà quay đầu để đầu thai chuyển kiếp. Danh con đầu thai hả? Xin lỗi mày, tao chả muốn đầu thai đếch gì cả. Còn mày nữa chỉ là một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt cũng bày đặt dạy đời cho tao. Thế thì đêm nay tao cho mày đi cùng với cái lũ kia. Nói xong thì liền nhanh như cơn gió lao đến phía thầy Tâm nhằm đoạt mạng của anh. Thầy không hề e dè, liền nhanh hơn cả gió mà uyển chuyển né những cú cào xé đâm thọn của con quỷ. Thầy cứ như vậy mà không trả, chỉ né tránh cho đến một lúc sau. Nhưng có lẽ con quỷ nó thấy thấm mệt, nó chống tay mà thở khò khè. Thầy Tâm thấy vậy thì nhếch mép cười. Thầy nói, mày chỉ có nhiêu đó thôi sao? Đúng là tao nghĩ mày chỉ là một con tiểu quỷ không hơn không kém. Về nhà bú ti mẹ đi con. Thầy đáp trả lại nó bằng những lời nói mang tính đầy khiêu khích, mục đích là muốn nó tung hết ra những gì nó có để đánh với thầy. Thế nhưng mà có lẽ sau trận chiến đêm qua mà nó bị hao tổn tu vi cho nên mới yếu đi như vậy. Hoặc là vì do thầy tâm quá mạnh cho nên nó không làm gì được chăng? Nó nghe thầy chế giễu mình như vậy, nó nộ khí xung thiên. Nó liền lao đến mà tung ra mọi thứ nó có nhằm đoạt mạng của thầy tâm. Nhưng rồi lại vẫn như cũ, thầy tâm vẫn cứ bình thản mà né tránh. Thầy nghĩ nên giải quyết cho xong để còn về mà thu dọn đồ đạc mà lên đường về Rạch Giá thăm mẹ. Lấy xong, thầy liền móc ra trong người một cây bút lông kiểu của mấy ông thầy đồ ngày xưa. Chờ lúc mà nó lao đến tấn công, thầy liền uyển chuyển né tránh các đòn tấn công và bất ngờ chấm cái đầu mực lên trán của nó. Con quỷ vừa bị yểm trúng thì rú lên đầy thảm thiết rồi ngã lăn quay ra dãy giụa dữ dội. Thầy tâm lúc này thấy nó như vậy thì liền điểm thêm một cái vào trán của nó. Con quỷ lúc này ngừng dãy giụa mà nằm ngửa thẳng cẳng trên sân gạch. Thầy tâm liền dùng tay không mà túm cổ nó đôi vào nhà. Ở bên trong cả đám người chứng kiến một phen đều há hốc mồm không hiểu thầy là thần thánh phương nào mà có thể cả tay không bắt quỷ như vậy. Thầy tâm lôi nó vào bên trong, cho hồi sáng thầy khảo vong, thầy lại dùng cây bút mà vẽ trên lưng của nó một ký tự màu vàng ngoằn ngoèo không rõ. Vẽ xong, thầy liền dùng tay mà vỗ mạnh vào cái chữ đó. Tức thì con quỷ bị chẻ đôi, nó tách ra làm hai và từ hai thân thể đó hóa thành hai bóng người. Một trai một gái nằm bẹp ở dưới mất mà không cử quậy nổi. Thầy liền bảo mọi người đặt chú Phương ngồi xuống trong hai chỗ đã chuẩn bị sẵn hồi sáng, chứ còn lại là chị Huyền. Sau khi thấy mọi thứ đã xong, thầy liền điểm vào thiên linh của chú Phương rồi chỉ vào con vong nam mà quát. Nhập vào đây, nhanh lên, ta bảo nhanh lên. Tức thì cái vong nam kia liền hóa thành một làn khói mà bay thẳng vào bên trong người của chú Phương. Thầy lại tiếp tục lặp lại hành động kia với chị Huyền. Sau khi cả hai rung lên một hồi, ngồi yên đó mà cúi đầu nhìn lên. Thầy tâm lúc này lấy ra cái lọ đựng cho nhang, rồi vẽ lên trán hai người một chữ X. Để có tránh trường hợp cái vòng bất tuân mà thoát xác chạy mất. Còn về việc vì sao phải điểm huyệt thiên linh là để tránh cho trường hợp phong quỷ nhập xác mà cắn nuốt linh hồn. Lấy mọi thứ đã đâu vào đó, lúc này thầy mới chiếm trệ ngồi trên phản, rồi bắt đầu tra khảo hai cái vong. Được rồi, nghe hỏi đây. Cả hai liền đọc rõ họ tên, sau đó thì nói vì sao lại chết. Hai con vong nghe thầy hỏi như vậy thì vẫn không thèm đáp, vẫn cúi đầu gục xuống lắc lư như là con lật đật. Thầy tầm thấy vậy thì tức mà đứng dậy đi vào hiên nhà qua lấy một cây dép tổ ong, xong đi vào đặt xuống trước mặt của hai người rồi quát. Thế chúng mày thích ngoan cố không? Có tin là ta cho một dép là gọi đi đầu thai không hả? Bị ta đánh cho một đòn đã nhờ xác ra còn cố tỏ vẻ ra nữa. Thế mình quát như vậy mà chúng nó vẫn cứ trơ ra. Thầy liền không nghĩ mà cầm chiếc dép, tay điểm vào trong trán của chị Huyền mà cua qua cua lại. Tức thì chị Huyền liền hét lên một cách đầy đau đớn. Chị cố gắng đưa tay lên để đánh thầy tâm. Thế nhưng mà bị giam hồn bằng phép cực mạnh, cho nên không tài nào có thể điều khiển được thân xác. Ở bên kia chú Phương, con vong nam thấy bạn gái bị đánh cũng không nhúc nhích được, nó đành chửi. Thằng danh con kia, mày dám đánh bạn gái của tao, có tin mà tao thoát ra được, tao sẽ xé xác mày ra không? Vừa chửi xong thì bất ngờ thầy liền quay sang mà vả nó bằng đôi dép tông lào của mình. Thế là người đánh kẻ la, làm cho cả căn nhà ồn ào hơn bao giờ hết. Thế tụi nó cứng đầu thì liền điểm vào trán của chị Huyền, rồi quay sang nhìn chú Phương rồi bảo: tụi mày nhanh để tao đi, đừng để tao phải cáu, không là tao dùng phép đánh tan hồn một trong hai con cho tụi mày khỏi ở đó mà anh với trả em. Hai con vong nghe thấy như vậy thì sợ hãi mà nằm im re ngay lập tức. Bất quá thì thầy mới dùng cái sách này đánh thẳng vào tâm lý của hai con vong. Thầy đã yên ổn cho nên thầy mới lặp lại câu nói lúc nãy. Bất ngờ cả hai con đồng loạt theo thứ tự mà đọc tên. Con tên là Út, chết năm 19 tuổi. Con tên là Mỹ, chết năm 18. Được rồi, lý do vì sao lại chết? Chúng con chết do tự tử vì người ta ám hại thầy ạ. Được, vậy ai ám hại? Vì sao ám hại anh con trai nhà này? Chúng con yêu nhau, lý do vì bị người ta ám hại là vì thằng khốn nhà này đó thầy. Được, thế bây kể rõ ra là anh Thắng làm gì đến mức tụi bây phải ám, phải hành cho người ta điên giờ suốt mấy tháng trời. Còn vòng nữ nghe vậy thì bắt đầu kể. Anh này là bạn của bạn trai con, chúng con là một đội thanh mai cho nên rất hiểu nhau và nảy sinh tình cảm với nhau. Cả lớp có 11 đứa, tụi nó bao gồm 6 trai 5 gái. Tụi nó là một nhóm học sinh nhà giàu có của ăn của để, bản tính thì là ăn chơi đổ đốn muốn gì được. Muốn gì được nấy, sao cái thằng kia nó có tình ý với con và khi biết anh út thích con nên đâm ra căm ghét và thù vật. Còn năm đứa con gái kia thì ngược lại. Một lần nọ hôm đó là ngày sinh nhật của con, chúng con mời nhau cùng anh Thắng đến dự tại một nơi bí mật mà chỉ có con biết. Vào ban đêm cũng tầm 8 giờ tối, có đến điểm hẹn trước tiên để chờ anh út và Thắng mua bánh kem. Đang ngồi thư thái nhìn sao trời thì bỗng ở đâu một đám lố nhố xông ra từ bụi cỏ, cho nó lao đến đè nghiến con xuống đất. Cái đám đó có 11 người, cũng chính là đám học sinh nhà giàu kia. Lúc con trai trong đám đó cứ như vậy xé tạc quần áo của con rồi cưỡng hiếp rất man dợ thưa thầy. Thầy Tâm nghe đến đây thì cảm thấy đầu óc lưng lưng, cảm giác tức giận khi nãy đã biến mất. Thế vào đó là một sự xúc động. Thế sau đó chúng nó đã làm gì cô tiếp theo mà dẫn đến cái chết oan uổng như vậy? Sau khi mà con đến nơi thì không thấy ai. Thế sau đó chúng nó đã làm gì cô tiếp theo mà dẫn đến cái chết oan uổng như vậy? Nhưng có lẽ còn vòng nữ vì quá xúc động lẫn đau lòng cho nên cứ như vậy mà cúi đầu khóc không chịu nói. Ở bên kia con vong nam thấy bạn gái khóc thì liền ngẩng đầu quay sang dỗ dành rồi thay lời kể. Sau đó khi con đến nơi không thấy ai mà chỉ thấy Mỹ đang nằm đó với thân thể lõa lồ. Con hoảng quá liền chạy đến lay người của Mỹ thì từ đâu một đám lố nhố xông ra. Nhưng mà lần này có đến 12 người. Lúc con trai trong nhóm đè con xuống đánh đập rất thậm tệ. Điều đáng ghê tởm hơn là bọn con gái trong nhóm đó sai tụi kia giữ chân tay lại rồi nó bắt đầu quan hệ với con. Từng đứa một cứ như vậy thay phiên nhau chà đạp. Sau một hồi con dã rời người không còn sức. Đúng lúc đó cả hai đứa chúng con mới quay sang nhìn người thứ 12. Người bị cái đám kia lôi ra cho tụi con nhìn rõ mặt. Hai đứa chúng con chết sững vì người đó không ai khác chính là Thắng, bạn trên thân của chúng con. Con cứ tưởng là cậu ấy cũng bị đám này bắt lại cho nên đang trên đường đến đây nhưng không phải vậy. Chính cậu ta là người nói ra chỗ bí mật của chúng con. Con lúc đó cố gắng càng hỏi vì sao thì chỉ thấy Thắng im lặng cúi đầu không đáp. Đám kia vụ oan tội cho Thắng là phản bạn. Tụi con đâu có tin, nhưng mà khi thấy cậu ta khẽ gật đầu thì tụi con mới ngớ người. Tưởng chừng như vậy đã xong nhưng không. Đám học sinh xúc vật bắt không tha cho chúng con mà làm những trò rất quái gở. Sau đó thì chúng bỏ đi để lại chúng con nằm lạnh lẽo cả đêm trên nền đất ướt. Sau một lúc rồi cũng hồi sức, con mới khổ sở đứng dậy dìu Mỹ đi về nhà. Về đến nhà tụi con giấu nhẹm đi chuyện này với cha mẹ và quyết định là ngày mai đến trường tố cáo 11 đứa tụi nó rồi nhờ cơ quan chức năng xử phạt. Nhưng thật không ngờ là tụi nó lại khốn nạn đến mức bị ổi vô cùng thiệt hạ. Sáng hôm sau thì tụi con đến trường, vừa vào đến sân thì thấy mọi người đang nhìn chúng con trừng trừng làm chúng con đầy khó hiểu. Thầy hiệu trưởng từ văn phòng bước ra gọi chúng con vào để nói chuyện. Lúc đó lòng của tụi con rất bất an. Sau khi mà vào bên trong, thầy hiệu trưởng thông báo cho chúng con nghỉ học. Tụi con vừa chết lặng mà cố gắng hỏi thầy lý do vì sao. Thầy mới lấy điện thoại ra rồi vào ứng dụng Facebook mở một bài viết trong đó rồi đưa cho chúng con xem. Bên trong là một bài viết có tiêu đề là Hoa khôi của trường mà như vậy đó. Rồi kèm theo hình ảnh chính là cảnh hai chúng con quan hệ, thân thể không một mảnh vải che thân. Chúng con lúc này mới cố giải thích với thầy thì thầy hiệu trưởng gạt phăng đi. Còn nói như kiểu muốn tụi con biến cho khuất mắt thầy. Tụi con lúc đó đau khổ và nhục nhã. Tụi con mới nắm tay nhau đi trên sân thượng của trường mà gieo mình xuống dưới để thoát khỏi cái sự nhục nhã này. Chúng con hận, hận thằng Thắng, hận cái trường kia, hận đám súc vật đó. Con vong nam tên út kể đến đây thì cũng òa khóc mà không nói được gì. Thầy Tâm nghe xong thì bắt đầu rơi lệ. Những giọt lệ thầy thấy thương cho ngày còn vong kia khi mà tuổi đang độ đẹp nhất của cuộc đời ấy vậy mà lại bị tan nát chỉ vì sự đố kỵ, ghen ghét và ích kỷ của con người gây ra. Thầy bèn dỗ tụi nó cho nín rồi hỏi: thế sau đó thì tụi con chết rồi thì trả thù mấy đứa đó kiểu gì? Vào ngữ lúc này liền nói: tụi con mới chết, linh hồn lúc đó chưa có mạnh, và lại tụi con lại nôn nóng muốn trả thù, cho nên đã hòa quyện hai linh hồn mang oán khí vào nhau để rồi thành song vong hợp thể, hay còn gọi là nhị quỷ thể, từ đó mà tìm lũ kia để trả thù. Đầu tiên tụi con về trường làm ra những trò quỷ dị ma quái để hù dọa đám học sinh, khiến cho chúng nó sợ không dám đi học, để nhà trường bị tai tiếng này nọ mà phải đóng cửa. Mục đích là để trả đũa cho sự thờ ơ của ông thầy hiệu trưởng và các giáo viên bộ môn. Sau đó tụi con lại hiện ra trong giấc mơ mà tra tấn tinh thần của những người hôm đó, từng người một, để họ phải sống trong sự giày vò của bản thân trong suốt phần đời còn lại. Vòng Nam lúc này cũng nói thêm: còn về phần cái đám kia thì vốn bản tính tụi nó thích ăn chơi, lại hay ra vẻ dân anh chị, nên tụi con dựa vào điểm yếu đó mà khiến tụi nó chết trong đau đớn. Đầu tiên là sáu đứa con trai trong nhóm, thì hai đứa còn nhân lúc chúng nó hút chích về ma túy trong các tụ điểm, quán bar mà tạo ra ảo giác làm cho tụi nó thích người trước mặt mình là quỷ, khiến cho cả đám bị kích động, rồi lao vào mà tương tàn. Một lúc sau thì chỉ còn một đứa sống sót, nó bị công an đưa vào tù vì đã đủ tuổi vị thành niên. Chưa dừng lại ở đó, hàng đêm chúng còn liên tục hiện về để khủng bố tinh thần, làm cho nó sợ hãi, ngày càng kích động, cho nên một lần tuyệt vọng đã tự đập đầu vào tường cho đến chết. Còn năm đứa kia thì con để cho Mỹ toàn quyền quyết định. Cô ấy mới nhận lúc nó đi tắm chung ở suối nước nóng, cái lúc mà nước đang bơm vào bồn thì Mỹ đợi cho cả đám bước xuống bồn rồi mới bất ngờ gạt van nước nóng tăng nhiệt độ lên, khiến cho trên cơ thể của cả đám bị bỏng nặng cực độ. Tụi nó sau đó được đưa vào viện nằm chung một phòng. Thế nhưng mà tụi con nào đâu có tha, hàng đêm tụi nó ngủ mà chui vào trong giấc ngủ khủng bố tinh thần cả đám. Từng đứa một cứ như vậy mà tự gieo mình xuống sân bệnh viện, từ tầng 6 trở đi mà chết trong tình trạng thịt nát xương tan. Vòng nữ lúc này nói chen: cần về phần của thằng Thắng nhà này, vì biết cậu ấy chỉ vì sợ mới nói ra chỗ bí mật, vì cái tình nghĩa bạn bè lâu năm. Nhưng vì con lúc đó oán khí đã che mờ lý trí cả hai, cho nên mới quyết bắt một phần hồn để cho Thắng sống điền dại 3 tháng liền. Bây giờ tụi con đã trả thù xong, không còn vướng bận gì nữa, cho nên thầy cứ xử đi. Chúng còn sẵn sàng chịu sự trừng phạt của âm giới. Thầy Tâm nghe xong thì cảm thấy thông cảm cho chúng nó, nhưng mà trong lòng của thầy lại cảm giác khó xử vô cùng. Nếu bây giờ mà cho lên chùa thì không được, vì tụi nó vốn thương nhau nên không chú tâm tu tập để giải trừ oán nghiệt. Nếu mà đem về âm ti thì tội cho chúng quá, vì chúng nó cũng chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho mình. Cộng thêm ngoài ra thì chúng cũng không làm liên lụy đến ai, và bây giờ còn biết ăn năn hối lỗi, nhưng mà lại không biết nên xử sự làm sao. Thầy Tâm vào đầu bứt tai, sau một hồi thì nét mặt của thầy giãn ra. Thầy liền nói với hai con Vòng Nam: thế được rồi, bây giờ ta tính như vậy, ta sẽ cho hai người đi theo ta để làm âm binh để giúp người. Vừa để cho hai người tu tâm dưới sự quản lý của ta, vừa để cho hai người có cơ hội tích phúc để giảm trừ cái oán nghiệt, có chịu không? Hai con Vòng vừa nghe xong thì không nghĩ mà nở một nụ cười đầy vui vẻ, liền gật đầu đồng ý. Thầy Tâm thấy vậy thì hài lòng. Thầy liền lấy ra hai miếng ngọc bội có hai màu đen và trắng, đưa tay điểm lên đó một ấn chú gì đó không rõ, rồi thầy lau đi ấn hồn trên trán của hai người, sau đó chỉ vào ngay miếng ngọc bội rồi nói: nhập vào đây. Nhanh như cắt, từ trong thân thể của hai người bay ra hai làn khói rồi chui vào trong miếng ngọc bội. Ngay lập tức hai miếng ngọc liền hóa ra thành hình ảnh của cả hai Vong lúc còn sống. Thầy Tâm cất nó vào trong túi rồi lấy hai người đứng dậy, rót ra hai cốc nước đưa cho, rồi cả hai uống vào nhằm xua đi âm khí mỏng đang bám trên người. Chư Phượng đến giờ vẫn còn ngà ngà say, cho nên tiếp tục lăn ra mà ngủ ngon lành. Cô Huyền thì do cho Vong mượn xác, cho nên là cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thầy Tâm lúc này nhìn hai vợ chồng rồi bảo: chuyện thế là đã xong rồi, từ giờ hai ông bà và cậu Thắng yên tâm mà sống bình thường. Nhất là nếu có thể thì hãy làm những việc thiện nhiều, để cho cái oán khí xua đi rồi phúc báo sẽ đến. Bà Cuồng và ông Tùng liền nắm tay của thầy mà rối rít cảm ơn. Chúng tôi thành thật cảm ơn sự giúp đỡ và cứu mạng của thầy, không biết là nên báo đáp gì bây giờ. Thôi dù gì thì cũng đã trễ rồi, lại hai người kia cũng đã mệt mỏi, hay là thầy ngủ tạm lại đây rồi sáng mai hãy về. Vậy cũng được, thế bà sắp xếp chỗ ngủ đi, tôi ra bên ngoài vươn vài cái cho nó khỏe. Thế là đã xong chuyện. Sáng hôm sau, thầy Tâm cùng mọi người vừa tờ mờ sáng đã dắt nhau dẫn xe trở về nhà. Hôm nay thầy định về sớm để còn thu dọn hành lý để trở về rạch giá thăm mẹ. Cô Huyền vừa ra đất chào tạm biệt thầy và mọi người về trước. Lúc đang dắt xe ra cổng rồi leo lên ngồi cho chú Phương chờ thì bà Cuộc bất ngờ chạy ra rối vào tay của thầy một sấp tiền 100, miệng nói: "Tôi không biết lấy gì báo ơn thầy, thôi thì đây là một chút lòng thành mong thầy nhận cho." Thầy Tâm vừa thấy vậy thì cố giằng tay của bà, miệng nói không nhận, bảo bà để đó mà lo cho cuộc sống. Giằng nhau một hồi thì chú Phương bất ngờ rồ ga chạy mất đi, để lại bà Cuộc phía sau nhìn trông theo thầm cảm ơn người thầy đáng kính. Bon bon trên đường, chú Phương và thầy im lặng không nói gì. Vừa về đến con hẻm chạy lên ngang qua cái bụi tre ở xóm thì từ đâu một đám trẻ trâu mới lớn đứng đầy trên hàng rào nhà thầy, làm thầy Tâm nhìn lên tái cả mặt. Chưa dừng lại ở đó, cả đám bất ngờ đọc to một bài vè mà vừa nghe chú Phương đã đỏ mặt mà khựng xe lại. Nghe vè ca sĩ Ngọc Phương đi hát đêm về, đi ngang cái bụi gặp ngay ma nữ, hoảng hốt giật mình loạng choạng tay lái, đâm sầm vào nhà bà cô Tám Thất, thùng một lỗ tường chú ngã lăn quay, ngẩng mặt nhìn lên là cô tiên nữ. Chú Phương đâm vào động tiên nữ nhà cô Tám Thất kìa. Chú Phương vừa nghe như vậy thì tức mình mà đá chân trống, bước xuống xe chú chạy ngay vào cái bụi tre mà lôi ra một cành tre to nhất. Vừa xong thì nhắm hướng bọn trẻ lao đến. Bọn trẻ đang ngông ngỏng hát như vậy, thế hoảng sợ mà phóng xuống hàng rào quay đầu chạy mất. Chú Phương đằng sau cứ như vậy mà rượt đuổi cả đám khắp xóm. Thế là trong con hẻm buổi sáng sớm đã vang vọng tiếng kẻ đuổi người chạy, nghe còn vui hơn cả đám trẻ con nó đánh trận giả nữa. Sau một buổi đánh đuổi đã mệt thì lúc này chú Phương mệt nhọc bước vào trong nhà. Bên trong thầy Tâm đã chuẩn bị đồ đạc cho vào hành lý. Thầy liền dục chú đi tắm, rồi ngay buổi sáng hôm đó cả hai đèo nhau tiến thẳng về rạch giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.